Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, đệ 1528 chương nói dối người. 15. A, nhìn đến kia phù chú bay đến giữa không trung tự cháy. Diệp Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa hô nhỏ một tiếng. Liền ở những cái đó ánh lửa sắp tan hết thời điểm, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Là các ngươi ở kêu gọi ta sao? Một cái khàn khàn giọng nữ rất thấp trầm vang lên. Nữ quỷ. Nghe được thanh âm kia, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, theo bản năng đình chỉ chính mình động tác. Lúc này sân thượng bốn phía bốn người cũng đều ngừng lại. Vài người đều kinh ngạc nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Bọn họ thật sự gặp quỷ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Lúc này bọn họ đáy lòng có kinh ngạc cũng có sợ hãi. Ngay cả một trận vô cùng chấn định cẩn thận Thẩm Tuyết lúc này cũng không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Kia mơ hồ thân ảnh đang ở thong thả ngưng thật, cuối cùng biến thành một nữ tử thân ảnh. Nàng có một đầu rất dày đầu tóc, đen dài tóc che khuất nàng dung nhan, làm người nhìn không tới nàng diện mạo. Nàng là, ngươi là Nguyễn Thanh Thanh? Thẩm Tuyết theo bản năng hỏi một câu. Không thể không nói, nàng lá gan thật sự rất lớn. Là ta, nghe được Thẩm Tuyết nói. Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn đột nhiên quay người lại. Đối mặt Thẩm Tuyết nơi phương hướng. Này động tác dọa đại gia nhảy dựng. Mà Ninh Hoan Tâm đứng ở khoảng cách Thẩm Tuyết không xa địa phương. Nàng chỉ có thể nhìn đến nữ quỷ sườn mặt. Này chỉ nữ quỷ nàng. Nguyễn Thanh Thanh, nếu ngươi chịu hiện thân gặp nhau, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết 20 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi thật là tự sát sao? Tuy rằng Thẩm Tuyết là thuyết vô thần giả, nhưng là hiện tại Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn liền ở trước mắt. Nàng không thể không tin tưởng trên thế giới này thật sự có quỷ hồn tồn tại. Hơn nữa, hiện tại chính yếu chính là muốn hỏi ra năm đó chân tướng. Có cái gì chứng cứ sẽ so người chết chính miệng nói ra chân tướng càng có thuyết phục lực đâu? Ngươi muốn biết năm đó sự tình? Nguyễn Thanh Thanh thanh âm càng ngày càng thấp, nàng chậm rãi nâng lên tay, hướng về phía Thẩm Tuyết thong thả vẫy tay. Ngươi lại đây, ngươi lại đây, ngươi lại đây, ta nơi này, ta liền nói cho ngươi. Tiểu Tuyết không cần qua đi. Nghe được nữ quỷ nói, đứng ở nàng phía sau phương hướng Âu Dương Lăng đột nhiên hô to một tiếng. Nữ quỷ cũng không có động, như cũ nhìn Thẩm Tuyết phương hướng. Thẩm Tuyết chần chờ, về phía trước mại một bước, lúc sau nàng đột nhiên nhanh hơn nện bước, vài bước liền đi tới nữ quỷ trước người, cùng nàng nhìn nhau, không có chút nào sợ hãi. Nói cho ta chân tướng, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Tuyết ngữ khí thực chắc chắn. Tới gần chút nữa ta liền nói cho ngươi. Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên cười, trong thanh âm mang theo một tia làm người choáng váng âm dung. Thẩm Tuyết sửng sốt một chút, tựa hồ hoảng hốt một chút, vô ý thức lại về phía trước đi rồi một bước. Tiểu Tuyết, cẩn thận. Nàng căn bản không phải Nguyễn Thanh Thanh. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên hô to một tiếng, liền phải tiến lên, mà có một người hắn rõ Ninh Hoan Tâm càng mau. Làm trong trường học nhân vật phong vân, Âu Dương Lăng là trường học võ thuật truyền thống Trung Quốc xã xã trưởng. Từ nhỏ tập võ, thân thủ nhanh nhẹn, như vậy phối trí cũng xứng đôi hắn nam chủ thân phận. Lúc này, Âu Dương Lăng bay vút tới, giơ tay liền đem chính mình trong tay phù chú đánh vào nữ quỷ giữa lưng thượng. Lúc sau hắn chợt lóe thân vươn cánh tay kéo lại Thẩm Tuyết, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Ngực, tìm chết, nữ quỷ đột nhiên rít gào lên. Bốn phía âm phong từng trận, vô số quỷ thứ hướng về phía Âu Dương Lăng thân thể. Kia phù chú cư nhiên không có bất luận cái gì tác dụng. Cẩn thận, Âu Dương Lăng, Thẩm Tuyết, Diệp Tinh cùng Diệp Thần lúc này cũng kêu to phát đi lên. Mà Ninh Hoan Tâm so với bọn hắn khoảng cách càng gần. Hết chương.